Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1227, Huyết Hà chiếm đoạt được phục kích. Tần Cung thấy vậy, thân hình thật cao phóng lên cao, bàn tay huy động đang lúc, liên tiếp mấy cái màu xanh da trời hỏa lam ở trong bầu trời bị áp xúc đi ra. Hai cái quái vật đã cảm giác bị áp xúc hỏa cầu khí tức nguy hiểm. Thân hình trong nháy mắt dừng lại, ngẩng đầu hướng Tần Cung nhìn, mà lúc này, long hồn tiếng kêu lần nữa vang vọng đất trời. Rồi sau đó, mấy lần bị áp xúc hỏa cầu không ngừng ở trong bầu trời tán loạn. Có 6 con hỏa cầu trong chớp nhoáng hướng 2 con quái vật xông lại. Mà khác 3 cái hỏa cầu trên không trung có chút giật mình. Đã đem đang ở tu bổ thân thể Triệu Vô Nhanh bao vây ở chính giữa. Hỏa long, bạo cho ta, oanh, theo Tần Cung thanh âm hạ xuống. Hai con quái vật bị dọa sợ đến cũng không quay đầu lại hướng phương xa chạy trốn đi. Có thể kịch liệt tiếng nổ nhưng ở Triệu Vô Nhanh trước người vang lên. A, tiếng kêu thảm thiết lần nữa tự nóng rực bạch quang trung vang lên. Hai con quái vật bị dọa sợ đến thân hình xông lên 9 tầng trời quay đầu nhìn. Lúc này bọn họ mới phát hiện, Tần Cung bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Triệu Vô Nhanh nơi ở sớm bị bạch quang cắn nuốt đi vào. Hai con quái vật trong chớp nhoáng hướng nóng rực giữa lam quang phóng tới. Mà lúc này, Tần Cung thân hình đã tự nóng rực giữa bạch quang lao ra. Mà Triệu Vô Nhanh đã bị Tần Cung tách rời thân thể cũng theo sông lên trời cao. Triệu Vô Nhanh 3 cái đầu phân biệt phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Mà Tần Cung bàn tay liên tục huy động, đem Triệu Vô Nhanh tách rời số tròn 10 khối thân thể phong ấn. Rồi sau đó trực tiếp thu vào trong cơ thể hắn thế giới khác nhau bên trong. Lúc này, hai con quái vật đã trong chớp nhoáng hướng Tần Cung xông lại. Mà lúc này Tần Cung không chỉ không có chạy trốn. Ngược lại, tay phải của hắn nắm hàng mất lưỡi hái. Tay trái cầm cốt đao. Lại hùng hổ về phía hai con quái vật xông lại. Xích xích xích. Lưỡi hái tử thần cùng cốt đao phân biệt ở trên trời vạch qua huyền diệu quỹ tích. Hướng hai con quái vật chặt chém đi. Hai con quái vật trong hai mắt trong nháy mắt tóe phát ra đạo đạo huyết quang. Trong tay cự kiếm lấy một cái quỷ dị góc độ trong nháy mắt chặt chém đi ra ngoài. A còng và A còng. Khanh khanh. Hai tiếng nổ mạnh tiếng đi qua. Hai con quái vật trong tay cự kiếm lại chuẩn xác đem Tần Cung lưỡi liềm tử thần cùng cốt đao cho phong đi ra ngoài. Mà sau một khắc, hai thanh chiến kiếm đã nặng nề chặt chém ở Tần Cung trước trên ngực. Hừ. Xích. Sao Đô La và Tần Cung rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân cũng tán giá từ một dạng thân thể không bị khống chế trong chớp nhoáng bị phách hạ xuống trong huyết hà. Ùng ùng, trong huyết hà huyết lãng phóng lên cao, trong nháy mắt đem Tần Cung thân hình chiếm đoạt đi vào. Mà lúc này, hai con quái vật cũng hóa thành hai đạo lưu quang vọt vào trong huyết hà. Được, kết thúc, lúc này. Đứng ở âm hồn trận trên mắt trận vô ích to lớn đầu khô lâu thượng quỷ chúa phệ thiên cùng mộ lão. Quái trong nháy mắt phát ra tiếng hoan hô. Hai người vỗ tay tương khánh. Chỉ cần thất ngày, 7 ngày sau đó, Tần Cung thân thể cũng sẽ bị trong huyết hà 3 vị vương giả luyện hóa. Đến lúc đó, Tần Cung sẽ hóa thành hồn thể lần nữa chuyển sinh đi. Quỷ chúa phệ thiên mở miệng nói. 3 vị vương giả. Nguyên lai trong huyết hà còn có khác minh đường. Mộ lão quái mở miệng hỏi. Dĩ nhiên, nếu như ta liền chỉ điểm này lá bài tẩy trương. Há lại dám ba hoa giúp ngươi nhất thống thiên giới. Quỷ chúa phệ thiên mở miệng nói. Được, chúng ta đây sẽ thấy các loại 7 ngày. Chẳng qua là cho ngươi mất đi nhiều như vậy vong linh sinh vật. Lòng ta áy náy a. Mộ lão quái mở miệng nói. Không việc gì. Ta đã thu ngươi thiên đình 2 triệu chết trận thần nhân vong linh. Chờ đến tự do chi thành đội ngũ toàn bộ bị diệt. Còn không có 5 triệu số sao. Này đã đầy đủ bồi thường ta. Quỷ chúa phệ thiên liên tục mở miệng nói. Được, nếu như sự tình thật có thể thành. Ta lại đem tự do chi thành 30 triệu thần mạng sống con người toàn bộ cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Mộ lão quái mở miệng nói. Được, vậy trước tiên đi cảm ơn. Quỷ chúa phệ thiên trong hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng huyết quang, rồi sau đó hài lòng gật đầu. Tần cung bị huyết hà cắn nuốt. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết sắc. Thân thể cấp tốc hướng đáy sông chìm xuống. Toàn thân tinh huyết cùng trong óc thần hồn trong nháy mắt hỏa bạo động. Bị huyết hà điên cuồng hướng ra phía ngoài nắm kéo. Có thể nói thế nào tần cung cũng là ủng có bất diệt chiến thể tồn tại. Vững chắc như thần khí một loại thân thể miễn cưỡng mà đem toàn thân tinh huyết hòa hồn thể cho. Giam cầm trong thân thể. Mặc cho huyết hà như thế nào lôi xé. Cũng không cách nào dung chuyển hắn thể xác cùng linh hồn. Mà tần cung thân thể tại rơi xuống trong quá trình trong nháy mắt thích hợp trong huyết hà hoàn cảnh. Đem toàn thân tinh huyết hòa hồn thể ổn định lại. Bất quá, huyết hà quá mức âm độc. Tần cung lớn như vậy có thể. Ở trong huyết hà lại mắt không thể thấy. Hồn lực hoàn toàn bị che giấu. Ngay cả thân thể cũng không cách nào khống chế. Huyết hà sóng lớn lan lộn. Tần cung thân thể ở huyết hà trong lúc này bị lôi xé chìm vào đến đáy sông. Mà theo sau một đạo không thể địch nổi dòng nước ngầm trực tiếp cuốn vào đến một đạo cấm chỉ bên. Trong, tiếp lấy tần cung toàn thân nhẹ một chút, thân thể bay lơ lửng ở một mảnh huyết sắc trong không gian. Mà sau một khắc, khí tức nguy hiểm trong nháy mắt hạ xuống, tần cung thân hình trong nháy mắt cấp tốc lui về phía sau. Có thể hắn vẫn trễ một bước, một cái cự trùy miễn cưỡng địa đánh vào hắn sau trên ngực. Mặc dù tần cung toàn thân có thần khí khôi giáp bảo vệ, nhưng hắn cũng cảm giác thân thể tiếng vỡ vụn thanh âm truyền tới. Mà hậu thân thể trong chớp nhoáng về phía sau bay rớt ra ngoài. Tần cung cả kinh thất sắc. Có thể còn không chờ hắn đem thân thể khống chế lại. Hai cây cự kiếm đã lại lóe lên từ cao không trung chém xuống. Tần cung thân thể trong chớp nhoáng đập xuống phía dưới. Đem đáy sông đập ra một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Tần cung thính giác được trước mắt mắt nổ đom đóm. Hồn thể thiếu chút nữa không có bị đập từ nhục thân bên trong đi ra ngoài. Rồi sau đó hắn từng ngụm phun ra ngoài đến máu tươi. Nghiêng đầu một cái liền đã hôn mê. Không biết qua bao lâu. Tần cung mơ mơ màng màng tỉnh lại. Chỉ cảm thấy có ba cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn lo lắng gọi. Tần cung cố gắng muốn mở hai mắt ra. Có thể kết quả lần nữa mất đi mất thấy. Như thế mấy lần sau khi làm tần cung đang kêu gọi chung rốt cuộc tỉnh lại lúc. Mông lung trong đôi mắt chỉ thấy ba người đầu ở trước mắt hắn đung đưa. Có thể tần cung sẽ ở ngay cả thấy rõ ràng trước mặt là ai năng lực cũng không có. Hắn lập tức nhắm mắt lại. Tắt lục thức, hồn lực thật nhanh dò xét đến thân thể của mình tình huống. Này tìm tòi cha cũng làm tần cung dọa cho giật mình. Chưa bao giờ vậy một lần hắn bất diệt chiến thể bị qua trình độ như vậy phá hư. Bây giờ thân thể của hắn đã hoàn toàn bể ra. Nếu như không phải là có thần khí khôi giáp cùng minh thần mặt nạ ở trương. Hắn bất diệt chiến thể sợ rằng đã bể đầy đất. Bất quá, lấy tần cung lớn như vậy có thể. Coi như thân thể bể tan tành đến trình độ như vậy. Cũng không trở thành có nguy hiểm tánh mạng. Vì vậy, tần cung lập tức đem ma quỷ võ đạo công pháp từ từ vận truyền. Đem bể tan tành thể xác tụ lại chung một chỗ. Bắt đầu hoàn lực tu bổ. Từ đầu đến cuối bất quá mười mấy hơi thở thời gian trôi qua. Tần cung bất diệt chiến thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng thân thể bể tan tành một lần sau khi bất diệt chiến thể cường độ sẽ yếu bớt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.